Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có bất cứ ai nhìn thấy. Không ai có cách nào cảm nhận được. Thực ra đêm đó, Hoắc Nhật Ninh khẩn trương, không phải bình thường. Cô vợ bé nhỏ của anh chưa hiểu việc đời. Nếu như bởi vì lần đầu tiên mà đau đớn, dẫn tới thất bại, thì sau này có thể anh sẽ bị cô đuổi xuống khỏi giường. Vậy khi đòi hỏi dục vọng, anh cần phải làm sao bây giờ? Còn có vị ba vợ nhìn chằm chằm kia. Trước hôn lễ cùng mẹ vợ, đặc biệt dặn dò anh, nhất định phải cẩn trọng trong đêm tân hôn đầu tiên. Bình tĩnh, đợi con gái bảo bối của bọn họ. Nói không chừng, ngày mai còn gọi điện tới đây, hỏi thăm Lăng Nguyên Ái. Không biết tối nay, anh có gây nên vấn đề gì không? Anh nhìn cô vợ nhỏ ngủ mê man, gia thế hùng hậu, dung mạo xinh đẹp. Hoắc Nhật Ninh thật sự không hiểu. Lăng Thiên Tường vì sao lại chọn anh? Dù sao, anh cũng không muốn hiểu. Hiện tại Lăng Nguyên Ái là của anh, ai cũng đừng mong giành được. Hai thân thể ngoài ý muốn kết hợp lại một chỗ, từ từ chờ đợi đến bình minh, bắt đầu cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Nhưng khi trời còn chưa sáng, điện thoại của Hoắc Nhật Ninh bắt đầu vang lên bản nhạc chói tai. Anh đi tới góc phòng nhỏ giọng trả lời điện thoại. Tổng giám đốc, không xong rồi. Ngày hôm qua bên Đài Nam xảy ra cháy lớn, hỏa hoạn. Tất cả hàng tồn kho của chúng ta đều bị đốt. Đây đều là những đơn hàng phải lập tức chuyển ra nước ngoài. Cậu lập tức chuẩn bị xe đi phía Nam. Trước hết, hãy để cho bên kia sửa sang lại và thống kê cụ thể tình hình tổn thất. Những chuyện khác, chờ tôi đến rồi nói sau. Hoắc Nhật Ninh cúp điện thoại, lập tức thay tây trang, hôn trên trán vợ rồi vội vàng rời đi. Sáng sớm sau đêm tân hôn, Lăng Nguyên Ái mông lung tỉnh lại, nhìn gian phòng xa lạ mới ý thức được nơi này không phải là khuê phòng của mình mà là gian phòng của cô cùng anh. Vừa nghĩ tới tối qua, mặt của cô liền nóng hừng hực. Cô xuống giường, chân vừa chạm đất, suýt chút nữa đứng không vững. Run rẩy dữ dội, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Không có ai, bên ngoài cũng không có ai. Chồng mới cưới của cô đâu? Lăng Nguyên Ái bỗng chốc ngây người. Ngày tân hôn đầu tiên, cô không biết người đàn ông vừa mới trở thành chồng của mình đã đi đâu. Dường như một đêm triền miên, lửa nóng hừng hực tối hôm qua chỉ là châm chọc. Buồn cười chính là ngay cả số điện thoại của chồng cô cũng không biết, càng không biết tìm anh ở đâu. Cô ngồi ngẩn người bên mép giường cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên. Này, Nguyên Ái, dậy rồi sao? Là mẹ. Giọng nói ấm áp của bà Lăng từ đầu dây bên kia chuyển tới. Mẹ! Không thể khóc, ngàn vạn lần không thể khóc, không thể để cho mẹ biết. Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, sợ vừa mở miệng không kìm nén được sẽ làm mẹ phát hiện ra. Nguyên Ái, công ty của Nhật Ninh xảy ra chuyện, sáng sớm phải vội vàng trở về công ty xử lý. Bà con không yên lòng, bảo mẹ gọi điện thoại cho con một chút. Nguyên Ái, con không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào khiến anh ngay trong ngày tân hôn liền vứt bỏ vợ của mình không để ý tới. Mẹ, không có chuyện gì, con rất khỏe. Tối hôm qua con không ở nhà. Có phải mẹ đã bắt đầu nhớ con không? Con bé bướng bỉnh này, mặc dù mẹ không nỡ gả con ra bên ngoài, nhưng mà Nhật Ninh cũng không thể. Con nên quan tâm tới nó hơn, có biết không? Mẹ, tại sao lại là con quan tâm anh ấy, mà không phải là anh ấy quan tâm chăm sóc cho con chứ? Con nhỏ này, khi con lấy chồng là vợ của người ta, phải có chừng mực nha. Con gái lấy chồng vừa làm nũng cùng mẹ, ngụy trang trái tim đang trống rỗng cùng bi thương. Đến tận 3 ngày sau, khi Lăng Nguyên Ái về nhà thăm bố mẹ, ăn tối tại Lăng gia, Hoắc Nhật Ninh mới vội vàng xuất hiện, trên mặt đún phún râu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại, có chút mệt mỏi. Hai vợ chồng rơi vào tình thế bế tắc, dường như từ đó càng ngày càng ác liệt. Nguyên Ái, đã dậy chưa? Tiếng gõ cửa gọi Lăng Nguyên Ái từ trong trí nhớ trở về, bà Lăng đang đợi ở ngoài cửa. Lăng Nguyên Ái lau qua mặt rồi mới đáp. Mẹ, con đã dậy, đợi con thay xong quần áo, con sẽ ra. Tốt, mẹ muốn cùng bác Trần nhà kế bên chơi mặt trược, điểm tâm ở trên bàn, con nhớ ăn. Sau này khi giận dỗi với Nhật Ninh, không thể trở về một mình, Nhật Ninh sẽ lo lắng. Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu. Đúng là ngay cả để cho mẹ nói mấy câu cũng không được. Tiếng của bà Lăng càng ngày càng xa, cho nên khi không nghe thấy nữa. Mẹ, dĩ nhiên con nguyện ý chờ mẹ nói cả đời. Lăng Nguyên Ái lại xuất thần một hồi lâu mới đứng dậy tìm kiếm quần áo để thay. ánh mắt liếc nhìn thân mình trần trụi trong gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net